Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, một mảnh hét thảm. Canh tư cầu thanh, Đường Tu xem lấy mẫu thân vẻ mặt lo lắng dáng dấp. Trầm mặc một lát sau mới chậm rãi gật đầu. Nói ra, ta đây nghe ngài, liền không tìm bọn họ phiền toái. Mụ, ngươi có gì cần? Liền cứ việc nói cho ta, ta làm cho ban thủ bọn họ đi làm. Ngoài ra, ở ngài nằm viện mấy ngày nay, ta phải muốn đứng ở y viện bồi ngài. Tô Lăng vận nộ nói, không được, ngươi phải cho ta trở về trường học. Nếu như bởi vì sự tình ảnh hưởng đến ngươi thi vào trường cao đẳng, ta còn không bằng chết đi coi như xong. Đường Tu há miệng, lại không nói ra lời. Hắn quá giải khai mẫu thân tính cách, nếu như mình không phải ở lại chỗ này, sợ rằng nàng thực sự sẽ làm ra hoang đường sự tình. Được, ta trở về. Đường Tu đáy lòng thở dài, lại nhìn một chút phòng bệnh, nói ra, chẳng qua, ta ly khai trước đó, ngươi nhất định phải bằng lòng ta nhất kiện sự tình. Tô Lăng vận hỏi, cái gì sự tình? Đường Tu nói ra, đổi phòng bệnh, nơi đây vừa dơ vừa loạn, căn bản liền không phải người ngây ngô địa phương. Ngươi ở lại chỗ này tiếp thu trị liệu, ta lo lắng, trong phòng bệnh, còn lại hai cái bệnh nhân 7-8 vị người nhà. Nghe được Đường Tu lời nói phía sau nhất thời không vui, dồn dập nộ nói rằng, uy uy uy, tiểu tử ngươi nói cái gì đó, nơi này chính là bệnh viện đông y được viện bộ phận. Nơi nào vừa dơ vừa loạn rồi hả? Làm sao lại không phải là người ở địa phương? Ngươi có biết nói chuyện hay không à? Đúng vậy, nơi đây điều kiện đã không tệ, ngươi lại vẫn ghét bỏ. Ngươi có bản lãnh đem ngươi mụ chuyển tới cao cấp phòng bệnh đi à? Chỉ các ngươi như vậy, đều bị ngươi đánh vào nằm viện, lại vẫn duệ cùng 2 năm 8 vạn giống như ngươi một học sinh. Giọng điệu còn không nhỏ a, muốn không phải là mẹ ngươi tân tân khổ khổ mở tiệm cơm, tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, tạo điều kiện cho ngươi ăn mặc, ngươi đã sớm chết đói ở đầu đường. Hiện tại cuồng lợi hại, ngươi có bản lãnh đi giúp mẹ ngươi báo thù a, ngươi có bản lãnh cho ngươi mụ đổi được cao cấp phòng bệnh đi a. Trong lúc này y viện có VIP phòng bệnh, có thể bên trong ở đều là phi phú tức quý đại nhân vật. Chỉ các ngươi cái này loại mở nhỏ tiệm cơm người, đòi tiền không nhiều lắm, muốn nhân mạch lại không người mạch, làm sao khả năng ở đến VIP phòng bệnh, còn có mặt mũi ghét bỏ nơi đây. Thực sự là không sợ xấu hổ. Bây giờ thanh niên nhân a, chính là không thực tế. Bọn họ chân tránh bước vào xã hội, biết kiếm tiền khó phía sau, mới có thể đem cái này tự cao tự đại tính tình cho thu. Giống như một quy tôn tử, giống như lui lấy đầu sống qua ngày. Đại muội tử, người con trai này a. Ai, Đường Tu không nghĩ tới chính mình một câu nói, dĩ nhiên rước lấy nhiều như vậy châm chọc khiêu khích. Hắn lúc này trong lòng phảng phất áp lấy một đám lửa. Còn chưa kịp phát tiết, lại nghe đến mấy cái này người thất chủy bát thiệt ồn ào, nhất thời nổi giận nói, các ngươi câm miệng cho ta. Tất cả mọi người ngậm miệng, bọn họ trợn mắt hốc mồm xem lấy vẻ mặt tức giận Đường Tu. Có hai cái thanh niên tiểu tử sắc mặt khó coi xem lấy Đường Tu, một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Chẳng qua đường bọn họ nghĩ đến hầu hạ Tô Lăng vận người, dường như mỗi một người đều không phải là hiền lành, nhất thời phần kia dáng vẻ bệ vệ nhỏ xuống, bắt nạt kẻ yếu, đây là nhân thiên tính. Cho nên cái kia hai cái thanh niên hừ một tiếng, phẫn nộ quay đầu đi. Con trai, đừng không lễ phép như vậy. Tô Lăng vận vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt Đường Tu, giáo huấn mắng hắn một câu phía sau, lập tức là đối với trong phòng những người khác bồi không phải là. Đường Tu móc điện thoại di động ra, gọi Thông Long Chính Vũ điện thoại. Này, Đường lão đệ sao? Ngươi cuối cùng là mở máy. ta đây 2 ngày cho ngươi đánh rất nhiều điện thoại, thủy chung đều liên hệ không thượng ngươi. Ta tự mình đi Nam Sách tiểu trấn, còn bị nhà các ngươi cái kia nữ quản gia ngăn cản ở ngoài cửa. Ngươi ở đâu đâu? Ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Có chút sự tình, chúng ta cần gặp mặt nói chuyện. Trong điện thoại di động, truyền đến Long Chính Vũ thanh âm. Đường Tu trầm nói rằng, ta hiện tại không có thời gian với ngươi đàm luận khác sự tình. Ta gọi điện thoại cho ngươi, chính là hỏi một chút ngươi, ở Tinh Thành Trung Y Viện có nhận hay không người? Mẫu thân ta bị người đả thương, hiện tại ở tại phòng bệnh bình thường. Ta muốn đem nàng chuyển tới VIP phòng bệnh đi, dùng nhiều ít tiền không có việc gì. Long Chính Vũ nộ nói, là ai đánh bị thương a di? Ngươi lấy, ta lập tức là chạy tới. Ngoài ra, ta chạy tới trên đường, sẽ cho Tinh Thành Trung Y Viện viện trưởng gọi điện thoại. Hắn là ba của ta lão đồng học, bọn họ Tinh Thành Trung Y Viện mới nằm viện cao ốc. Đều là chúng ta Long gia xây. Vậy ngươi tốc độ điểm. Đường Tu nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Một lát sau, Long Chính Vũ điện thoại lại đánh trở về. Đường Tu kinh ngạc sau khi tiếp thông. Trong điện thoại di động truyền đến Long Chính Vũ giờ khóc giờ cười thanh âm. Đường lão đệ, ngươi còn không có nói cho ta chờ ngươi mẫu thân tên. Còn có nàng hiện tại ở tại số mấy phòng bệnh. Bằng không, ta coi như liên lạc viện trường. Hắn cũng không biết nên tìm ai vậy. Đường Tu thẹn thùng, đem mẫu thân tên cùng số phòng bệnh nói cho Long Chính Vũ phía sau. Lúc này mới đem điện thoại ngủm. Tinh Thành Trung Y Viện, rộng mở chỉnh tề viện trưởng phòng làm việc. Lý Hoành Cơ đứng ở bồn hoa trước tưới hoa. Năm nào gần 60, qua lâu rồi phấn đấu quên mình đánh liều mạng sự nghiệp niên kỳ. Hơn nữa, cách hắn về hưu thời gian cũng sắp, cho nên hắn bắt đầu đem quyền trong tay trao quyền cho cấp dưới. Mình thì thường thường tu thân dưỡng tính, dưỡng dưỡng hoa đủ loại thảo. Thậm chí trong nhà còn treo nổi lên vài cái lồng chim, nuôi mấy con họa mi ngốc điểu. Hắn tham gia y học nhiều năm, ở Trung Nguyên lên tạo nghệ, càng là đạt được rất cao cấp bậc, coi như là ở quốc nội trung y giới đều được xếp hạng hào. Đương nhiên là tối trọng yếu nhất kiện sự tình chính là hắn sư phụ, chính là thần y Quỷ Kiến Sầu. Chẳng qua cái này sự tình ngoại trừ rất ít người biết, tuyệt đại bộ phận người căn bản liền không tin tưởng. Quốc Hùng tiểu tử kia, mấy ngày hôm trước ở Kinh Môn đảo đại ném bộ mặt, dĩ nhiên chạy đến Tinh Thành tới. Nếu như sư phụ biết sự kiện kia, sợ rằng hội mắng to hắn một trận. Lý Hoành Cơ khóe miệng treo lấy tiểu ý, đối với tiểu sư đệ mất mặt sự tình, cảm giác có chút buồn cười. Chẳng qua, có thể chữa cho tốt cái kia bé gái quái bệnh, cái kia thanh niên nhân đến cùng là lai lịch gì? Năm ngoái cái kia gọi Mục Thanh Bình nữ nhân tới qua ta chỗ này. Đáng tiếc ta đối với cái kia loại quái bệnh cũng là thúc thủ vô sách. Bây giờ lại bị thanh niên kia chữa cho tốt, thật không biết hắn là vị ấy thần y đệ tử. Lý Hoành Cơ đem vẩy nước ấm đặt ở bệ cửa sổ. Vừa mới trở lại trước bàn làm việc, hắn đặt ở trên bàn làm việc điện thoại di động, liền nhớ tới tiếng chuông. Khi hắn cầm điện thoại di động lên, chứng kiến điện báo biểu hiện dãy số phía sau, nhất thời toát ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện gọi điện thoại cho hắn người, dĩ nhiên là hắn lão bạn học con trai, bây giờ thương giới giỏi lắm thiên tài Long Chính Vũ. Hắn tìm ta làm cái gì? Lý Hoành Cơ trên mặt mang lấy quái dị thần sắc, ấn nút tiếp nghe phía sau cười nói. Chính Vũ, ngươi tìm ta, là không phải là ba ngươi lại cho ngươi cho ta tiễn hảo tửu à? Long Chính Vũ nói ra. Lý Thúc, ba của ta hạt tửu, không phải là đã sớm làm cho ngài uống xong thôi. Lý Hoành Cơ ha ha cười lớn nói. Ngươi tiểu tử này, ta có lợi hại như vậy thôi. Được rồi. Chúng ta nhàn thoại ít nói, người cái này, vô sự không lên Tam Bảo Điện, tính cách. Tìm ta nhất định có việc. Nói đi, có dặn dò gì? Long Chính Vũ vội vàng nói ra. Lý Thúc, chỉ thị đàm luận không thường. Ta tìm ngài thật là có trọng yếu sự tình. Trọng yếu sự tình. Lý Hoành Cơ rất ít nghe Long Chính Vũ nói nghiêm túc như vậy. Trên mặt Tiếu Dung cũng mau tốc độ thu hồi. Trầm nói rằng, ngươi nói, ta nghe lấy. Long Chính Vũ nói ra, Lý Thúc, ta có một vị bằng hữu, mẫu thân hắn ở các ngươi tinh thành trung y viện nằm viện. Hắn muốn đem mẫu thân hắn chuyển tới VIP phòng bệnh. Ngươi xem có thể không có thể châm trước một chút. Lý Hoành Cơ vô cùng kinh ngạc nói, liên loại chuyện nhỏ này. Long Chính Vũ cười khổ nói, đối với ngài mà nói là chuyện nhỏ, nhưng với ta mà nói cũng là đại sự. Lý Thúc, ngài gần nhất cùng ta ba lúc uống rượu, hẳn là nghe hắn đề cập qua một người chứ. Đường Tu, một cái niên cấp so với ta nhỏ hơn một ít, bây giờ còn là cái học sinh trung học đệ nhị cấp thanh niên nhân. Đường Tu, Lý Hoành Cơ ngẩn người, trong đầu nhanh chóng hiện ra tên này. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên phá lệ nghiêm túc. Trầm nói rằng, là không phải là Trần Chí Trung sư phụ. Phải, Long Chính Vũ nói, Lý Hoành Cơ nói ra, nếu Đường Tu là Trần Chí Trung sư phụ, hắn làm sao không tìm Trần Chí Trung hỗ trợ? Ngược lại để cho ngươi liên hệ ta. Muốn biết, ta và Trần Chí Trung cũng là mười mấy năm bạn cũ. Trong chúng ta y viện cùng hắn cũng không có thiếu sinh ý lên lui tới. Chỉ cần hắn mở miệng, mặc dù không cần tìm ta, người phía dưới đều sẽ an bài thỏa thỏa đáng đương. Long Chính Vũ cười nói, ta ước gì hắn tìm ta đây. Đây chính là một phần đại nhân tình. Lý Thúc, ngươi là không tin tưởng hiện tại Đường Tu nhân tình có bao nhiêu đáng giá. Ta có hai vị kinh thành bằng hữu. Vì có thể kết giao thượng Đường Tu, thậm chí quyết định đem gia tộc bọn họ chuẩn bị đầu tư cân nhắc 1 tỷ tài chính tham ô. Đem sinh ý đầu tư vào chúng ta tinh thành, công ty cổ phần, càng là giống như tặng không một dạng cho hắn. Lý Hoành Cơ chấn động kinh hãi nói, cái kia Đường Tu đến cùng là lai lịch gì? Ba người nói hắn cũng không tin tưởng, ngươi và hắn giao hảo. Ứng ngươi nên biết đến so với ba ngươi càng nhiều chứ. Long Chính Vũ cười khổ nói. Ta biết đến, kỳ thực cũng không thể so ba ta nhiều hơn bao nhiêu. Cái kia Đường Tu, thâm bất khả chắc, Lý Hoành Cơ nói ra. Được rồi, ta đã biết, cái này sự tình ta an bài xong xuôi. Lập tức là đem hắn mẫu thân chuyển tới VIP phòng bệnh. Ngoài ra, tiền thuốc men toàn miễn. Long Chính Vũ cười nói, cảm tạ Lý Thúc, Lý Hoành Cơ cười khổ nói, đừng cảm ơn ta, về sau nhiều trộm ba người tốt rượu tới hiếu kính ta. Ta liền thỏa mãn, Long Chính Vũ cười nói, ngài yên tâm đi, cam đoan sẽ có hảo tửu hiếu kính ngài. Cúp điện thoại, Lý Hoành Cơ nụ cười trên mặt lui sạch, biểu tình trở nên nghiêm túc rất nhiều, hắn trầm tư khoảng khắc. Liền gọi thông một vị trong đó phó viện trưởng điện thoại. Phân phó một trận phía sau, liền yên lặng đi tới ghế làm việc ngồi xuống. Đường Tu, tên này có chút quen tai. Chẳng lẽ là bởi vì trước đó Long Hãn Văn nói qua? Không đúng, tuyệt đối không đúng. Ngoại trừ Long Hãn Văn, hẳn còn có người cùng mình nói qua. Người này là ai vậy đâu? Lý Hoành Cơ trong ánh mắt lóe lên lấy suy nghĩ thần sắc. Rơi vào trầm mặc, khu nội trú lầu 6 405 thất. Đường Tu tự mình cho mẫu thân thu thập mặc áo phục. Vật dụng hàng ngày, chu vi lại vang lên vị kia nói chanh chua đàn bà trung niên thanh âm. Thu thập cái gì, làm cho cùng thực sự giống như một học sinh trung học, thật cho là gọi điện thoại. Là có thể đem mẹ ngươi đưa vào VIP phòng bệnh à? Có thể vào ở VIP phòng bệnh bệnh nhân. Người không phải là phi phú tức quý. Cát, vừa nói, nàng cầm trong tay vừa mới lau qua nước mũi giấy vệ sinh hung hăng đập ở đất thượng. Đi tới bên người giường bệnh mép giường ngồi xuống.